cô bé thơ ngây đừng hòng trốn. Chương 240, chuyện 12 năm trước bị vạch trần, 2, góc chuyện audio.com. Đúng, cô chính là cô gái 12 năm trước đã cứu Dạ Thiên Ưng, nhưng cô không mong mỏi Dạ Thiên Ưng dùng tình cảm trả ơn để đi bên cạnh cô, cho nên khiến anh tình nguyện quên đi câu chuyện 12 năm trước. Hôm nay quá bất đắc dĩ cô mới nói ra ở đây, nếu không cả đời này cô cũng không kể cho Dạ Thiên Ưng biết được đâu. Cô hận Thiếu Thiên Dạ, dáng vẻ Thiếu Thiên Dạ coi thường Dạ Thiên Ưng lúc ấy cô vẫn không thể nào quên được. Thật sự không nghĩ đến, một người anh trai như thế lại đi ghét bỏ em trai ruột già của mình. Cậu bé ấy làm theo lời anh trai mình rời khỏi Nhật Bản rồi. Đến Trung Quốc lúc đó anh ấy chỉ mới 12 tuổi. Vậy làm cách nào để sinh tồn đây? Đúng là trời cao không có mắt, một đại ca xã hội đen Trung Quốc đã mang cậu bé ấy vào thế giới của nơi tối tăm nhất của xã hội, thế nhưng nó chưa hề làm bất kỳ một chuyện xấu nào, thật sự gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, nó nhẫn nhịn sống chui sống lụi ở đó, rồi dần dần cũng thoát khỏi cái xã hội đen tối ấy, dựa vào thực lực của mình, dựa vào bàn tay trắng cùng năng lực của mình để gây dựng nên một tập đoàn hùng mạnh nhất Nhật Bản như bây giờ. Đoạn này thì cô tự biên tự diễn, không còn cách khác để che giấu thân phận xã hội đen của Dạ Thiên Ưng. Cậu bé ấy chính là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Sony, Dạ Thiên Ưng, kể từ khi anh tiếp nhận quản lý tập đoàn đến bây giờ, mọi người đã quá rõ ràng, tập đoàn không ngừng đi lên đỉnh cao, mà Dạ Thiên Ưng cũng chưa từng trốn thuế nhà nước lấy một lần, hàng năm anh đều quyên góp mấy trăm triệu yên vào từ thiện. Tôi xin phép được hỏi, nếu trước đây anh Dạ Thiên Ưng là xã hội đen thì chứng tỏ anh ta là người xấu hay sao? Tại sao có những người thích bới móc chuyện xưa ra làm gì? Cô nói là than thở là khóc lóc cảm động lòng người, cả hội trường trong tĩnh lặng, nhưng trong phút chốc sau đó là tiếng vỗ tay nhiệt liệt không? Anh đã nói với tôi chuyện anh bị ép vào xã hội đen khi nào đâu nhỉ? Lăng Thánh Long tò mò hỏi Dạ Thiên Ưng, tôi chưa từng nói với cô ấy hay cậu tự cô ấy bịa ra thôi. Mẹ kiếp, bịa đại mà cũng có tình cảm kiểu đó à? Hiểu giao dẫn kiểu đó tính sao đây? Lăng Thánh Quân khâm phục mà nói. À, sau này mấy người cẩn thận với cô ấy một chút, bây giờ tôi mới phát hiện cô ấy là hành tinh không bình thường, tôi toàn bị cô ấy lừa, về sau mấy người có bị bán, thì cả bọn cũng giúp cô ấy kiếm được khối tiền. Lần này Dạ Thiên Ưng phục, anh thua đến thảm hại, anh hoàn toàn bị cô gái ngây thơ ấy đùa bỡn trong lòng bàn tay mất rồi. Chỉ là anh thích bị cô chơi, bị cô lừa gạt, lòng anh cam nguyện. Ngược lại, anh còn yêu cô hơn trước đây. Trước đây tôi vẫn nghĩ cô ấy hiền lành lắm, bây giờ nhìn lại, chẳng lẽ giả chư ăn cọp. Lăng Thánh Long giờ cũng phục lắm, mới nhìn biểu hiện của Ngô Hiểu Giao, đủ để vượt qua đầu óc của anh rồi, nhưng trước đây anh cảm thấy cô rất ngu. Ăn cọp, ấy thế tôi bị bắt thóp hết rồi. Xong đời, tôi lại bị lừa bởi một đứa con gái 18 tuổi, mấy người về sau thấy cô ấy thì trốn đi, đừng lăn xả với tôi chi. Dạ Thiên Ưng nói kiểu giải khoai, tâm tình của anh bây giờ rất tốt. Tôi sẽ lo nghĩ đến nó. Lăng Thánh Quân nói nghiêm túc. Đám người Dạ Thiên Ưng trong phòng dự thính cười đùa vui vẻ, nhìn tình hình trước mắt vụ án của Hàn Tuấn Hy Thắng. Góc chuyện audio.com là cái chắc, trải qua sự nhất trí của bồi thẩm đoàn, quan tòa xin tuyên bố tội danh giấu vũ khí của Hàn Tuấn Hy được thành lập, nhưng bởi vì các nguyên nhân khác nhau, quyết định dành cho Hàn Tuấn Hy như sau: tịch thu súng, phạt 10.000 yên Nhật vào công quỹ nhà nước. Ha ha, việc này chấm dứt rồi, Ngô Hiểu Giao thở phào nhẹ nhõm cả người. Như cô bảo đảm thì cô sẽ cứu Hàn Tuấn Hy ra, lần đầu tiên làm luật sư mà thành công như thế này, cô rất vui. Nhìn vẻ cười tươi của Dạ Thiên Ưng bên dưới, cô cười nhẹ nhàng đáp lại, nhưng Dạ Thiên Ưng lại chuyển sang nghiêm túc không để ý đến cô. Cô biết mình lừa anh là sai, nhưng, đi từ từ đến trước mặt Dạ Thiên Ưng, cô áy náy xin lỗi. Thiên Ưng thật xin lỗi. Dạ Thiên Ưng vẫn chưa để ý đến cô, trực tiếp nhìn Hàn Tuấn Hy. Tuấn Hy, lần này cậu không có việc gì là ổn rồi. Ha ha, cũng may có cô Ngô Hiểu Giao đây. Hàn Tuấn Hy nói xong thì nhìn về phía cô cảm kích cúi đầu cảm ơn. Anh vẫn cho rằng Ngô Hiểu Giao sẽ làm liên lụy đến Dạ Thiên Ưng, nhưng xem cái trước mắt cô ấy không ngừng liên lụy đến Thiên Ưng, mà còn giúp anh ấy phát triển. Anh sai, vẫn trách lầm cô. Nói xin lỗi cũng là chuyện nên làm, anh hy vọng sau này có cơ hội sẽ gỡ bỏ những trách cứ trước đây. Không cần khách sáo đâu mà. Ngô Hiểu Giao khách sáo nói xong, cô không so đo Hàn Tuấn Hy trước đây đối xử lạnh nhạt với cô như thế nào, chỉ hy vọng sau này bọn họ có thể chấp nhận cô. Nhưng xem ra trước mắt chuyện dụ dỗ Dạ Thiên Ưng mới là vấn đề quan trọng nhất. Thiên Ưng, Dạ Thiên Ưng vẫn không để ý đến cô, mà mang theo những người khác ra khỏi tòa, cô thì chỉ áy náy đi theo đuôi anh. Khi ra khỏi cửa, thì cả bọn bắt gặp Thiếu Thiên Dạ đi ra. Mặt mày Thiếu Thiên Dạ không vui, nhưng anh ta cũng không đến hỏi Dạ Thiên Ưng, mà đến chỗ Ngô Hiểu Giao. Cô liên tục không hiểu rõ trắng đen như vậy, cũng đòi học luật sao?